Nam Bụt Thầy. Lớp Phật Pháp Cú của chúng ta trong bồn Identibutaka. Hôm nay chúng ta bắt đầu học lại mở đầu cho một năm mới. Chúng ta học về một bài kinh gọi là Chéo Y, trong cái từ gọi là Sankhati Kanna. Chữ Sankhati đúng để tăng lại lê, tăng lê tức là y hai lớp, y két mà chưa tăng lạc vị tỳ kheo sử dụng như là cái mền để trùm khi mà trời lạnh đó. Thời nay các vị tỳ kheo cũng xài y tăng và lê, nhưng mà không phải để trùm lúc trời lạnh, vì Phật tử có dân cúng cho cái mền, cho nên các vị đắp đó với hơn nữa ở trong phòng kín đáo, cũng không có cần sử dụng y tăng và lê. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu theo trong chú giải giải thích thì cái chữ chữ Sankhatikane tiết là Chivara Cô Thị Dân, tức là chỉ cho cái gốc y hay là cái chéo y nói chung, chứ không nhất thiết là y tăng và lê hai lớp, mà ở đây là chỉ cho y nói chung. Ở trong bài học của chúng ta, trong mấy cái bài chúng tôi không hiểu tại sao trong lúc mà cái bộ phận in ấn tái bản năm 99 của giáo hội thì lại bỏ rất là nhiều câu. Thí dụ mở đầu câu nào ở trong ý tiếng của tất cả, như trong bài kinh này cũng cái là Quốc Tăng hay Tăng Phát Qua Ta Quốc Tư Ma Rá hay Tà Tí Mê Xuất Tăng. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe rồi mới bắt đầu. Đi vào ở trong cái câu Sankhati Kande Chi Tiết Phi Cô Vi Thi Khúc Gà Hệ Tòa. Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo nắm chéo y đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vì ấy có tham ái trong các dục, với lòng tham sắc sảo, với tâm sân hận, với ý tư duy nó nhiễm ác, thất niệm, không giác tỉnh, không định tĩnh, không tán loạn với các căn quan dại, vì ấy xa ta và ta xa vì ấy. Rồi sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết xong cái bài kệ đó đó, thì phải có một câu Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến, và như vậy tôi đã được nghe cái câu của người ta vậy. Chớ đâu phải là Etamatthang Phagavata Avocha, cái này là Đức Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, và điều này đã được nói lên, nó bài kệ, nhưng mà cuối cùng á, phải là Ajambi Atho Phagavata Itime Sutanti. Chúng ta phải thêm cái câu đó. Hai câu đó thì cái câu mở và cái câu kết luận đó, câu mở đầu và cái câu kết luận thật ra thì nó không có quan trọng gì, nhưng mà hễ chúng ta nói là cái bản kinh Etimuttaka thì cái cách trình bày văn bản thì chúng ta phải luôn luôn có đầy đủ như vậy. Hôm trước trong viện nghiên cứu tôi đã có lên tiếng để chỉnh sửa trong cái kinh tạng có nhiều chỗ thiếu sót, nhưng mà cái bộ phận in ấn không có chịu nghe thì thôi. Bây giờ thưa quý vị, ý nghĩa bài kinh này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta đọc bài kinh này đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự tu tập nó khó chứ không phải chuyện dễ. Qua trong bài kệ đó, là tại sao khi một vị đệ tử cho dù có nắm y Phật, đi theo chân của Đức Phật, nhưng mà vẫn được xem như là xa với Đức Phật nếu vị tỳ kheo đó tâm còn tham trong các dục, tâm còn sân, tâm còn não hại, thất niệm tỉnh giác không định tĩnh. Vì sao vậy? Vì ở đây Đức Phật Ngài có dạy ở trong bài kinh này, cũng như là trong trường hợp mà Ngài dạy cho tôn giả Quát Lý, tôn giả Quát Lý khi chưa xuất gia là một vị cận sự nam rất thích thú, nhìn cái thân tướng, cái thân 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn, cho nên cứ mỗi lần đi nghe pháp thì ngồi gần gần đó để ngắm nhìn Đức Thế Tôn. Sau này Thiện Nam Bất Lý mới suy nghĩ Đức Thế Tôn có thỉnh thoảng thì Ngài mới về ở địa phương này thì ta mới được dịp để mà ngắm nhìn Đức Thế Tôn, thôi thì ta hãy xuất gia để đi theo Ngài trong mọi lúc, đi theo du hành ở các xứ sở, thì vậy ta được dịp ở gần Đức Thế Tôn để ngắm nhìn, tưởng xin xuất gia. Sau khi thọ đại giới xong, trở thành vị tỳ kheo rồi, thì tỷ kheo quá clip không có đi vào rừng để hành thiền mà chỉ ở trong cái nhóm tùy tùng gần Đức Thế Tôn để mà ngắm nhìn Đức Thế Tôn thôi. 3 tháng trôi qua, Đức Thế Tôn cho Quắc Lý dần duyên chín mùi. Ngài mới hỏi rằng: này Quắc Lý, vì sao sau khi xuất gia ngươi không có thọ trì sa môn pháp như các vị tỳ kheo khác? Tỳ kheo Quắc Lý mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, mục đích vào xuất gia là để được gần gũi ngắm nhìn thân của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới giáo giới rằng: kinh tê Quắc Lý imina phu thích cà về nó đi thiền đó. Này Quắc Lý, có lợi ích gì cho ngươi khi mà thấy cái thân, khi mà ngắm nhìn cái thân hôi thối này? Vô khô quốc lý thầm mang bác sĩ tí sô mang bác sĩ tí. Này quốc lý, ai thấy pháp người đó thấy ta. Vô mang bác sĩ tí sô thầm mang bác sĩ tí. Ai thấy ta thì người đó phải thấy pháp. Trong Sự Trước Thánh Ni Cà Giá quyển 3, chắc có lẽ mai mốt chúng ta sẽ học tới Tương Ưng Bộ Kinh quyển 3 trang 87. Chúng ta đang học quyển 2 Tương Ưng Bộ ở trong cái lớp ở Tương Ưng Bộ Kinh. Lớp Pháp của Thầy Thầm Má. Thì như vậy ở đây đó, trong bài kệ này cũng dạy tương tự trong bài kinh này. Nó phần này dạy rằng: này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo nắm chéo y tăng dị lê đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân nhưng vỉa có tham ái trong các dục với cái lòng tham xả xảo, với tâm sân hận, với ý tư duy nhiễm ác, thất niệm khỏi tỉnh giác không định tĩnh, tâm tán loạn với các căn quan dạy, vỉa xa hẳn ta và ta xa vỉa. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy thấy không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta. Cái câu này cũng có ý nghĩa tương tự như là Phật cô mà Đức Phật ngài dạy cho tỳ kheo Quắc Lý gì đó. Toàn thích xa hay chút vì sao? Thầm mình cho sô phích quê phích là bắt sạch tí. Lần này cái tỳ kheo về ấy, vì tỳ kheo ấy không thấy pháp. Thamang Passanto Namang Passati, vì không thấy pháp nên về ấy không thấy ta. Còn ngược lại, vị tỳ kheo dù sống ở cách xa cả trăm do tuần, một do tuần tức là cái đơn vị để đo đo chiều dài, thì một do tuần là 16 cây số, tức là 16.000 mét vuông, 16.000 mét, thì cho dù sống 100 do tuần cách xa ngài, nhưng mà vị tỳ kheo ấy không có lòng tham, không có sự ái nhiễm trong các dục, tâm không sân hận, tư duy không có não hại, sống chánh niệm tỉnh giác định tĩnh, các căn thu thúc từ vị ấy sống gần Như Lai, sống gần ta, ta gần vị ấy. Tăng kích sa hi tú vì sao vậy? Tham mang hi so phi khui phi khu pa sa ti tham mang pa sa to mang pa sa ti ti. Vị này cái tỳ kheo vị ấy thấy pháp, vì ấy thấy pháp nên thấy ta. Thì ý nghĩa này cũng tương tự như trong câu Phật ngôn Đức Phật đã dạy cho thì khưu quốc lý vậy. Ở đây trong vấn đề này chúng ta thường thì có niềm tin nơi Đức Phật, người ta thường hay nói là Phật ở tại tâm, nói thì nói cho dữ như vậy đó, nói cho kêu như vậy đó, nói cho ra vẻ như là mình gắn bó với Đức Phật, gần gũi với Đức Phật, lúc nào cũng niệm tưởng với Đức Phật, nhưng thực tế thì không phải là như vậy. Vì sao? Vì chúng ta có ba vấn đề mà chúng ta không thể có Đức Phật trong tâm, không thể gọi là sống gần với Đức Phật được. Một, rồi chúng ta không hiểu biết gì về Đức Phật. Đa phần là chúng ta không hiểu rõ về Đức Phật. Chỉ cái niềm tin nơi Đức Phật là dựa vào cái chùa to Phật lớn thôi, hay là dựa theo cái truyền thống gia đình hoặc là cái tôn giáo quốc độ. Cái xứ sở, xứ sở nào lấy đạo Phật là quốc giáo thì người dân ở đó họ tín ngưỡng Đức Phật, sùng ngưỡng Đức Phật, nhưng mà chỉ đi đến để mà bái lại cầu nguyện, nhưng mà ít ai chịu nghiên cứu học hỏi để hiểu rõ Đức Phật là mẫu người như thế nào. Cái điểm thứ hai đó là chúng ta tin Đức Phật không chưa đủ, mà chúng cần phải có cái sự hiểu biết đúng đắn về lời dạy của Phật. Ngài thuyết pháp là để thực hành chứ không phải ngài thuyết pháp để cho người ta phát tâm trong sạch là cúng dường ngài. Cho nên khi mà chúng ta đi vào trong Phật pháp gọi là gần với Đức Phật là chúng ta phải có được một cái chánh tri kiến, hiểu biết đúng về lời dạy của Đức Phật. Cái điểm thứ ba là chúng ta phải tu học, phải thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật cho đến khi nào chúng ta chưa chứng được đạo quả giải thoát, thì lúc đó chúng ta cũng chưa phải là con trai hay con gái của Đức Phật. Quý vị đọc cái điển quý vị sẽ thấy, một khi mà một thiện nam tử xuất gia hay là một tín nữ đi xuất gia thì không ni, rồi họ cố gắng thực hành sa môn pháp, họ chứng được đạo quả A-la-hán, thì khi đề cập đến vị ấy thì Đức Thế Tôn ngài gọi con trai của Như Lai gọi vị đó là con trai của Như Lai, ngài gọi vị Tỳ Kheo Ni ấy là con gái của Như Lai, gọi là Mama Thita hay là Mama Putta Puto. Mama Puto là con trai của Như Lai, Mama Thita là con gái của Như Lai. Cái đó vị đó mới xứng đáng được cái danh xưng gọi là Thích Tử Sakyaputiyo hay là Thích Nữ Sakya Thita. Còn bây giờ chúng ta tự xưng mình là thích nữ, là thích tử. Nếu nữ tu thì xưng là thích nữ, còn nếu như tỳ kheo thì gọi là thích tử. Nhưng thực ra thì chúng ta chưa có được Đức Thế Tôn ngài chấp nhận, chúng ta còn sống xa Đức Phật quá. Tại sao chúng ta sống xa? Vì ở đây thưa quý vị, trong bài kệ nói rõ, nếu có thể bước theo nhưng nhiều dục bực phiền, hãy xem người như vậy thật là xa, rất xa, xa giữa người ái dục và người không ái dục, xa giữa người lắng dịu và người không lắng dịu, xa giữa người tham ái và người đã từ ái. Chúng ta thấy rõ ràng là ở đây Đức Phật là vị không ái dục, đã tuyệt trừ ái dục, là người đã lắng dịu, là người đã trừ ái. Nhưng mà ở đây khi mà xài từ cái này, nó nghe nó không có đã cái lỗ tai thôi quý vị. Để chúng ta xem. Ghi thù quy ta ghê thác. Thì ghi thù tức là tham đắm, là quy quy tắc ghi tha là ly tham. Trước hết á, Ê cha nó vô và nê chết xác. Giữa cái người ái nhiễm và người không ái nhiễm. Nếp vô tách xác. À nếp vô tô. À nếp vô tô ở đây là chỉ cho Đức Phật là bậc tịch tịnh. Ở đây xài giữa lắng dịu và người không lắng dịu thì chúng ta khó hiểu. Bậc tịnh, vì Đức Thế Tôn là bậc tịch tịnh, mà một vị đệ tử chứa đầy phiền não tham sân si thì vị đó gọi là người không có tịch tịnh. Thay cho cái chữ lắng dịu và không lắng dịu. Chữ ghi thô và quy ta ghi thác, ghi thác thác. Cái hình thức ghi thác, ghi thác là một hình thức khác của khi mà nó ghép với từ chữ quy, quy tắc thì nó thay thế cái đó. Còn cái chữ ghi thô là đứng độc lập một mình, Thì như vậy Đức Thế Tôn là bậc Anicca. Là bậc khao dung không dao động bởi phiền não. Anicca gọi là bậc tịch tịnh vắng lặng phiền não, và quy tắc ghi thô là người Đức Thế Tôn là bậc đã ở lìa ái tham. Cho nên khi mà vị đệ tử mà còn bị phiền não, tức là tâm bị dao động không có tịch tịnh, và còn bị tham nhiễm chi phối, thì người đó cho dù sống ở gần Đức Phật thôi thì cũng như là sống ở xa, bởi vì tại sao vậy? Trong ý nghĩa xa ở đây đó, nó có cái như thế này: mặt nước và bầu trời rất xa nhau, bờ biển bên này đến bờ biển bên kia là cách xa nhau, chỗ mặt trời lặn, chỗ mặt trời mọc và chỗ mặt trời, điểm mặt trời lặn, hai điểm đó cách xa nhau. Giữa cái thiện và cái ác nó xa nhau, cái quý nhiễm phiền não và cái sự thanh tịnh phiền não cách xa nhau, nó xa nhau lắm thưa quý vị. Cho nên một vị đệ tử mà tu tập, chúng ta muốn được xem là một người gần gũi với Đức Phật, gần gũi với giáo pháp, gần gũi tăng chúng. Tăng chúng ở đây là chỉ cho bốn đôi tám vị đạo quả tu được quần cứ đà hàm a hàm a la hán, đó là chúng tinh thông đệ tử Đức Phật pháp hoa tô sa hoa ca sang cô. Thì khi mà chúng ta muốn được thành cái người mà gần gũi sống gần với Đức Phật, có Phật ở trong tâm của mình, thì chúng ta trước hết là chúng ta phải có cái niềm tin một cách chính xác về Đức Phật. Thứ hai, chúng ta phải là người hiểu biết rõ ràng cái tông chỉ, cái lời dạy của Đức Phật. Và thứ ba là chúng ta phải tinh tấn nỗ lực thọ trì tu tập theo những lời dạy của Đức Phật. Người ta thường nói cái câu mà cung kính bất như phụng mệnh. Chúng ta thích Đức Phật nhưng mà chúng ta phải vâng lời Đức Phật để mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành, từ bỏ cái điều ác, thực hiện là tu tập các hạnh lành, trau dồi tâm ý thanh tịnh, thì cái đó chúng ta mới gọi là một người thật sự là chúng ta kính trọng Đức Phật. Nó có nhiều ý nghĩa mà Đức Phật ngài dạy. Vì cái đời sống tu tập của một vị đệ tử Khi mà chúng ta cung kính Đức Phật hay là chúng ta cúng dường Đức Phật, cái sự cúng dường mà bằng bông hoa, nhang đèn, hương đăng, hoa quả cúng dường như vậy, nó không phải là sự cúng dường cao thượng đâu. Vì Đức Thế Tôn Ngài có dạy rằng vô khô anh anh đất phí của phí của ni qua upasako qua upasika qua thamma nu tham mắc patipanno viharati sa mê chi patipanno nu tham vachari so tathāgatang tăng sắc karo thi thi karo karo thi ma ni thi phù chi thi paramaya phù chai nha patipati phù chai nè Nanda, những vị tỳ kheo nào hoặc là tỳ kheo ni hoặc là cận sự nam cận sự nữ nào sống theo pháp, thực hành theo pháp, thực hành đúng đắn theo pháp thì người ấy là người tôn kính Như Lai, kính trọng Như Lai và cúng dường lên Như Lai một cách cao thượng, tức là sự cúng dường bằng sự thực hành. Thì còn nói chi là khi mà chúng ta được gọi là người sống gần Đức Phật thì chúng ta phải hiểu đúng. Thật ra đó thưa quý vị, khi mà người Phật tử chúng ta mặc dù ở ngoài miệng chúng ta nói là con quy Phật quy Pháp quy Tăng nói vậy, nhưng mà chúng ta không hiểu Đức Phật là ai, Ngài dạy cái gì, và mình chưa từng thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Thì như vậy dầu cho chúng ta có nói hoài cái câu con xin quy Phật, con xin quy Phật, con xin quy Phật, mình cũng sẽ không bao giờ có cảm giác thấy Phật ở trước mặt của mình. Còn khi một người mà tin và hiểu được chính xác Đức Phật với lời dạy của Đức Phật xuyên qua cái cuộc sống đau khổ luân hồi mà chúng ta phải trải qua và chịu đựng, khi đó chúng ta cảm nhận được rằng Đức Thế Tôn là bậc đại giác ngộ, Ngài đã nhận ra được cái chân lý về khổ và Ngài đạt đến cái sự diệt khổ, Ngài thuyết pháp để đưa đến cái sự diệt khổ luân hồi. Khi mà chúng ta hiểu vậy rồi, mỗi ngày chúng ta cứ suy niệm, cái tự nhiên lúc nào ở trong tâm của mình cũng gần gũi với Đức Phật, thật sự gần gũi với Đức Phật. Nói bằng lý thuyết thì quý vị cho rằng nói như vậy, nói bằng lý thuyết suông thôi, nhưng quý vị về thực hành đi, quý vị ngồi lại, quý vị hãy cảm nhận xem coi mình có gần gũi với Đức Phật hay không, do cái sự tu tập của mình, do cái tín ngưỡng của mình, thì lúc đó quý vị sẽ thấy là mình có gần Đức Phật hay không gần Đức Phật, có sự hiện diện của Đức Phật ở trong tâm của mình hay không thì chúng ta tự biết lấy, chứ không ai nhận xét và kết luận cho chúng ta cả. Bởi vì cái chuyện mà tu tập á, nhắc nhở là nhắc nhở như vậy, nhưng mà tự mỗi người mà họ có cái tâm niệm tu tập, sư nói là nói như vậy thôi, nhưng mà sư đâu có biết được, biết đâu ở trong số Phật tử chúng ta ở đây cũng vẫn có nhiều người có cái niềm tin chân chính, có cái chánh chi kiến và có sự thực hành rốt ráo, như là quý vị hành thiền thì chẳng hạn, quán vô thường khổ đau quả vô ngã đúng theo lời Đức Phật dạy, thì cái điều đó là quá tốt thưa quý vị. Nhưng mà cũng cần phải lưu ý rằng là có niềm tin chúng ta hiểu pháp và chúng ta thực hành theo pháp của Đức Phật nó cũng vẫn chưa đủ đâu. Bởi vì tại sao vậy? cái tâm phàm của chúng ta nó mất thăng bằng, nó không có thăng bằng, không có quân bình. Đức tin có khi có khi không, khi mạnh khi yếu. Cái sự tinh tấn của kẻ phàm phu có khi mạnh khi yếu, còn trí tuệ của phàm phu thì chúng ta cũng có khi mạnh khi yếu gì, có khi lục, có khi thì sắc bén. Cho nên chỉ có khi nào mà chúng ta thật sự chứng đạo quả tu được quần, hay là đắc được đạo quả Tu Đà Hàm, hay đắc được đạo quả A Na Hàm, và tuyệt vời nhất là chúng ta đắc quả A La Hán, thì lúc đó cái niềm tin của chúng ta mới bất động, và cái sự tinh tấn này mới là bất thối, và cái trí tuệ này là cái trí tuệ kiên cố, ánh sáng kiên cố không bao giờ được. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Thì ở đây thưa quý vị, một người Phật tử tu tập, chúng ta luôn luôn nhớ rằng nếu ta không tu tập thực hành theo lời dạy của Đức Phật một cách tinh tấn nỗ lực và chính xác ấy, thì ta chưa được gọi là gần gũi với Đức Phật. Vì Đức Thế Tôn là bậc an tịnh, Đức Thế Tôn là bậc tịch tịnh, Đức Thế Tôn là bậc dứt ái. Nếu như chúng ta là người tu tập và chúng ta đắc được đạo quả và chúng ta bỏ đi những cái phiền não tham sân si, thì lúc đó chúng ta mới có cái điểm giống Đức Phật. Cái câu người ta nói là con nhà công cũng giống lông cũng giống cánh. Chúng ta nghĩ rằng cái câu này chắc có lẽ là người ta đọc trại hay sao. Con nhà tâm cũng giống lông cũng giống cánh. Con nhà tâm nó có nhiều tâm lắm thưa quý vị, mình đâu có biết được. Chữ chữ vận âm á, chúng ta nói con nhà công á thì nó đúng hơn, bởi vì lông cánh của con chim công á nó đẹp lắm, có màu sắc rực rỡ, nó có tô điểm, những cái điểm đen ở giữa rồi điểm xanh, điểm đỏ, nó phản chiếu nó mặt trời. Thì bây giờ con nhà công không giống lông cũng giống cánh, thì như vậy nghe nó có hợp lý hơn, chứ phải con nhà tông. Thì con nhà tông biết thì sao, tự nhiên bây giờ ví dụ như một cái anh chàng thanh niên, anh xuất thân từ con nhà nguyên soái trạng nguyên võ trạng chẳng hạn, thì đó gọi là con nhà tông. Nhưng mà bây giờ nếu mình lấy cái việc đó mà chúng ta cho rằng phải giống lông không giống lông cũng giống cánh thì nghe nó kỳ. Tự nhiên con nhà tông, con nhà võ đó mà không giống lông cũng giống cánh là sao? Là con nhà tông ở đây tức là con nhà võ đó, thì phải biết chút ít về những cái thế võ đường quyền, biết sử dụng các cái loại binh khí, cái đó người ta mới gọi là con nhà tông được. Cũng như con của quan văn là những văn thượng thư vân vân, hay đại học sĩ này kia thì cũng con nhà Tông, nhưng mà con nhà Quan Văn thì phải phải biết chữ nghĩa văn thơ. Người chữ nghĩa văn thơ đó chúng ta không thể gọi là người lông và cánh được, chúng ta đâu có thí dụ được cái gì, cũng là con nhà Tông hết. Nhưng mà Võ Tông hay Văn Tông á, thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải phải hiểu cái hiểu đó. Còn bây giờ chúng ta nói con nhà Công, con Trương Công á, thì nó mới đúng. Con nhà Công cũng giống lông cũng giống cánh. Thì có thấy chim công chưa? Chim công đẹp lắm quý vị. Mà hả, sanh ra con thì hồi còn nhỏ thì giống như con gà vậy đó, nhưng mà người ta nhìn lớn, người ta nhìn nó bắt đầu nó thành con chim mà nó hơi lớn lớn chút xíu là người ta thấy giống rồi đó. Tại sao vậy? Bởi vì cái cánh của nó không có dài, nó không có đuôi xòe ra dài như là con mẹ con cha đó, chim trống chim mái, công trống mái. Nhưng mà ít ra cái bộ lông của nó cũng có điểm một vài cái màu sắc, cho nên người ta mới gọi là con nhà Công. Nhưng tôi phải hiểu vậy. Thì đó là những cái ý nghĩa mà chúng ta cũng cần phải biết, là hễ mà chúng ta con của Đức Phật đó, Đức Phật Ngài là bậc diệt dục thì mình phải là người diệt dục, Ngài là bậc an tịnh thì mình phải là cái người an tịnh không có phiền não, này là bậc tịch tịnh thì mình phải là bậc tịch tịnh, chứ mình không có theo cái ác tà kiến, hay là mình theo cái giới cấm thủ, hoặc là dục tham, hoặc là sân hận, hoặc là thức niệm tỉnh giác. Nếu mà chúng ta vậy thì chúng ta đâu phải con nhà Công được. Còn khi mà chúng ta có sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta có chánh tri kiến, có niềm tin chân chánh, có sự tinh tấn tu tập thiện pháp phước báo, có trí tuệ để chúng ta hiểu biết vô thường khổ đau vô ngã, hiểu biết cái thân già bệnh chết, hiểu biết luân hồi là khổ vân vân, thì chúng ta chưa trưởng thành, tức là chưa đắc đạo quả. Nhưng mà dù sao đi nữa, con và công á, thì chúng ta cũng giống lông không giống lông cũng giống cánh. Cho nên nhìn vô người ta thấy là một người Phật tử rất là đẹp, một cái vị tỳ kheo rất là đẹp, rất là khả kính, là bởi vì vị đó đang tu tập đúng theo đường lối của Đức Phật đã vạch ra. Cho nên ở đây đó chúng ta phải cố gắng. Cái bài kinh hôm nay thưa quý vị rất đơn giản, nhưng mà ý nghĩa rất là thâm thâm sâu. Và đó là một lời dạy vô cùng quan trọng mà Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo, cũng như Ngài dạy cho Tỳ khưu Quắc Ca Liếp. Quắc ca lít, quắc ca lít, vô thăm măng bát sa tí, sô măng bát sa tí. Vô thăm măng bát sa tí, sô măng bát sa tí. Người nào thấy pháp thì người đó là thấy ta. Người nào thấy ta là người đó cũng thấy pháp. Niệm. Cho nên chúng ta phải cố gắng nỗ lực như vậy. Hôm nay thì trong cái khởi đầu, trong cái buổi học khởi đầu cho năm mới, chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa của cái bài kinh hôm nay như vậy. Và cũng kính chúc chư tôn đức và quý Phật tử chúng ta, quý tu nữ, quý Phật tử chúng ta một mùa xuân an lạc, và chúng ta luôn luôn có chánh dự kiến, có niềm tin chân chánh, có sự tinh tấn thực hành và có trí tuệ sáng suốt ở trong Phật pháp, để chúng ta làm hành trang đem ngày Như Lai và xứng đáng được mệnh danh là những người Phật tử, là con của Đức Phật, là những người sống gần với Đức Phật, gần với Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Thầy.